Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Punisher tiểu đội lại tập kết. Madam Gao xem xét Shawn mặc dù biểu lộ không có thay đổi gì, cũng là có chút trầm mặc không nói dáng vẻ. Vị này lão hỏa kế trong lòng đang suy nghĩ gì? Đó cũng là căn bản không cần hỏi, mở miệng liền rõ ràng trong lòng. Mấy trăm năm ở chung, thậm chí liền đối với ánh mắt đều căn bản không cần đến. Madam Gao xác thực đối với The Hand tận tâm tận lực, cũng rất ít coi trọng vật ngoài thân, lại không giống Shawn không thèm để ý chút nào. Madam Gao mãi mãi cũng duy trì mức độ lớn nhất chú ý cẩn thận, mà lần này hành động quả thật có chút tiểu tâm tư, muốn Shawn đè vào phía trước, lão hỏa kế trong lòng cũng tất nhiên sẽ có chút không thoải mái. Vậy dĩ nhiên là muốn hợp ý đền bù một cái, cũng coi như duy trì một cái hữu nghị. Madam Gao hợp thời đánh gãy Shawn trầm mặc, mở miệng hỏi, Shawn lão hỏa kế, lần này tới New York cảm giác thế nào? Ai u, không sai a. Vẫn là ở chung được mấy trăm năm lão hỏa kế hiểu ta. Nghe được Madam Gao hỏi như vậy, sao hẹn ánh mắt tựa như sáng lên, nhíu mày nói ra, cũng không tệ lắm, chỉ là mấy năm không đến, nơi này liền lại hình như biến thành càng có ý tứ. Không phải càng tốt hơn, cũng không phải tệ hơn, mấy trăm năm ngồi xem phong vân biến hóa, thế sự vô thường. Nhưng vẫn là cảm thấy New York rất có ý tứ. Mặc dù cũng là New York bản thân liền là cái rất chỗ thần kỳ, nhưng Shawn trong lời nói hiển nhiên còn có cái khác có ý riêng địa phương. Madam Gao đồng dạng có ý riêng nói ra, bởi vì sự kiện lần này cần ta đã tại New York mở ra một ít cục diện, nhưng lực cản như cũ rất lớn, lại nghĩ khuếch trương, còn muốn chiếu cố mục tiêu chủ yếu, vẫn là hơi có chút cật lực. Tuổi tác lớn, tinh lực có chút theo không kịp đâu. Shawn tiếp lấy nói ra, nếu có người có thể tại New York mặt khác mở một khối địa bàn, cùng ngươi cùng nhau trông coi. Madam Gao cười nói ra, vậy liền không thể tốt hơn. Giúp dạng này đại ân, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Cái này lão yêu bà xác thực chịu bỏ vốn, đối với bọn hắn cái thân phận này địa vị tới nói, tiền tài, quyền thế vân, vân phàm tục lợi ích, từ trước đến nay đều không phải là trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Ân tình mới là thứ càng có giá trị. Hơn nữa Madam Gao nói cũng đúng tình hình thực tế, nàng xác thực cho rằng Wilson Fisk người này tiềm lực phi phàm, có kiêu hùng chi tư, là có thể nói chuyện ngang hàng giao lưu nhân vật, cũng chính là nhất định phải coi trọng nhân vật. Giải quyết hết lần này mục tiêu chủ yếu đằng sau, đúng là cần phải có người hỗ trợ đến ngăn được Hell Kitchen tình thế. Madam Gao nói xong, cùng Shawn liếc nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, điều kiện nói tốt, tự nhiên là tiến vào chính đề. Shawn tâm tình không tệ, mở miệng hỏi, như vậy lần này ngươi chuẩn bị như thế nào làm việc đâu? Lão hỏa kế, ta chuẩn bị như thế như vậy, như vậy như thế. Chủ nhật, khoảng cách Aaron cùng Punisher mấy người quyết định chỉnh đốn, Hell Kitchen các đại lão thương thảo đối sách, đã qua 3 ngày, chính là tu chỉnh kết thúc thời gian. New York, Manhattan, Chelsea khu, không phải London cái kia Chelsea, mà là Hell Kitchen Tây Nam cùng liền nhau một khối quảng trường. Aaron cùng Punisher mấy người tại cứ điểm tạm thời tụ hợp, một chỗ khác vứt bỏ trạm xe lửa, cái này cũng vứt bỏ, cái kia cũng vứt bỏ. Nói đến New York nơi này, nói là nước Mỹ lớn nhất phồn hoa nhất thành phố một trong, cần phải đếm xem vứt bỏ kiến trúc, vứt bỏ địa điểm, nhưng cũng nhiều vô số kể. Vô luận là sống lực xã hội đoàn thể đại lão, vẫn là các phương hành hiệp trượng nghĩa nghĩa cảnh, siêu cấp anh hùng, phản anh hùng, vẫn là đủ loại tà ác siêu cấp nhân vật phản diện. Siêu cấp ác ôn, tìm cứ điểm, mở tiểu tụ hội, dự bị làm một ít chuyện cái gì. New York có thể thật thích hợp, đừng nhìn giá phòng quý để cho người ta nghĩ phạm tội. Bó lớn vứt bỏ kiến trúc ngươi tùy ý chọn, khác đồng thời chọn chúng một cái nào đó. Cuối cùng huyên náo vật lộn là được. Không phải người nào đều là Tony Stark. Nước Mỹ chiếm thế giới 6% nhân khẩu, chiếm cứ toàn thế giới 1/3 tài phú, mà nước Mỹ 10% nhân khẩu lại chiếm cứ nước Mỹ gần 80% tài phú, mà ở trong đó dồi dào nhất 1/10 cũng chính là nước Mỹ 1% nhân khẩu chiếm cứ nước Mỹ vượt qua 40% tài phú. Cái này nước Mỹ tổng nhân khẩu 1% nhân số bên trong chỉ có Tony Stark một cái Iron Man, Marvel vượt qua 5.000 cái siêu cấp anh hùng nhân vật, thần hào siêu cấp anh hùng đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy, một cái tay tính ra không quá được. Phượng Mao Lân Giác cũng không phải là chịu nhện cắn một cái liền biến thành siêu cấp anh hùng. Cái kia so biến thành người giàu có thần hào tỷ lệ lớn hơn. Thần hào siêu cấp anh hùng mới có thể gió phong quang trang bê. Người trước hiển thánh, có tiền tùy hứng. Cái khác, nhà mình tầng hầm, cống thoát nước, vứt bỏ nhà máy, vứt bỏ trạm xe lửa cho mời. Lại hoặc là gia nhập một cái cỡ lớn tổ chức, tiếp nhận làm công, lại hoặc là có thể cọ thần hào. Bất quá cái này nếu có thể để thần hào coi vào mắt, còn phải bồi thần hào chơi tương ái tương sát trò chơi, hoặc là bám đít đối với tính cách yêu cầu, hoặc là nói ra mặt độ dày yêu cầu tương đối lớn. Cái này cùng hình thái xã hội là nhất trí. Siêu cấp anh hùng tuyệt đại đa số đều là không khoa học. Nhưng trở thành siêu cấp anh hùng là muốn phù hợp khoa học xã hội. Aaron không phải là thần hào, cũng không nhận biết thần hào, cũng không cần chính mình tìm vứt bỏ tàu điện ngầm làm trụ sở bí mật. Aaron biểu thị cọ S-H-I-E-L, đề tài nguyên. Lại cọ Punisher trụ sở bí mật là được rồi. Lão tài xế không lái xe toàn bộ nhờ cỏ, ta liền xoa xoa ta không làm gì khác. Aaron tới thời điểm, Punisher, Barbara, Elektra đã tất cả đều ở chỗ này. Này, ba vị, nhiều ngày không thấy, không có đến chế a ta. Một thân hưu nhàn đồ vét, không có đánh lấy cà vạt. Cổ áo giải khai hai cái nút thắt Aaron. Cởi mở mà cười cười cùng ba người chào hỏi nói ra. Chỉ là phối hợp cái này âm u ẩm ướt băng lãnh hoàn cảnh, bầu không khí làm sao cũng cởi mở không nổi là được. Punisher đang ngồi ở tán loạn một đống linh kiện bàn làm việc trước. Tại bảo dưỡng hắn đủ loại súng ống. Bàn làm việc nơi hẻo lánh còn để một cái bàn ăn. Trên bàn ăn mặt một cái xiên muôi. Còn có một chút còn lại. Nói như thế nào đây, người thật rất khó trái lương tâm đem hắn xưng là đồ ăn. Càng giống là khó nói lên lời chất hỗn hợp đồ vật. Aaron gặp qua cái đồ chơi này. Đây là Punisher đặc hữu, trù nghệ, MAI quân lương đại loạn hầm. Theo Punisher lời nói, cái đồ chơi này dinh dưỡng phong phú, nhiệt độ cao lượng, cao lòng trắng trứng. Vitamin cùng nguyên tố vi lượng phong phú mà cân đối, so ăn bò bít tết còn dinh dưỡng, so ăn thức ăn nhanh còn thuận tiện. Aaron đối với cái này biểu thị, người mẹ nó rất khó tưởng tượng một cái vị giác nhân loại bình thường là thế nào có thể đem xưng là đồ ăn, cũng đạt được như thế cái kết luận tới. Nhưng mà sự thật chính là, Punisher nhiều khi liền đều là một ngày cũng chỉ đối phó một trận hoặc là hai bữa cái đồ chơi này cho qua chuyện. Làm sao một cái thuần gia môn nhi có thể hình dung. Hơn nữa Aaron biểu thị cái này rất hủy tuổi thơ. Người hồi nhỏ thần tượng tại đường phố máy bên trong tăng máu. Ăn đều là mỹ thực tiệc tốt a. Ba người nhìn xem Aaron, biểu lộ đều hơi có chút kinh ngạc dáng vẻ. tiểu tử này làm sao mới 3 ngày không thấy, cảm giác biến hóa như thế lớn, thật giống như tinh lực quá thừa đến muốn bạo tạc dáng vẻ, toàn thân tràn ngập sức sống, hai mắt tựa như tinh quang bắn ra 4 phía. Tu dưỡng tốt như vậy sao? Không có, ta cùng Electra cũng vừa tới. Barbara đi đến Aaron phụ cận, hiếu kỳ đánh giá Aaron, mở miệng hỏi, xuyên đẹp trai như vậy, đi vẩy cô bé nào đi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.